Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 12, Android. Hai canh cầu toàn đặt trước. Isayoi bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhớ kỹ sở nghiên cứu là tại phương Bắc địa khu. Cân nhắc đến nơi đây, hắn trực tiếp từ túi thần kỳ bên trong đem cánh cửa thần kỳ đem ra. Lập tức mở ra, đi tới phương Bắc địa khu. Gập ghềnh nham thạch, núi non trùng điệp, khắp nơi đều là, mà sở nghiên cứu hẳn là tiềm ẩn tại vùng này nham thạch địa khu. Nhìn một chút chung quanh, Piccolo bọn người còn chưa tới đến. Isayoi cũng lười quản bọn họ. Hắn lập tức nâng tay phải lên. Màu tím năng lượng hủy diệt lập tức vờn quanh tại bàn tay của hắn ở giữa. Sau một khắc, trực tiếp đối với phía dưới đại địa hung hăng vỗ xuống đi. Bá một tiếng, năng lượng hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập phạm vi tầm nhìn bên trong. Tất cả nham thạch trong nháy mắt bị phá hư, biến thành tro bụi. Lần này, Isayoi cố ý khống chế năng lượng hủy diệt, không đến mức phá hư quá lợi hại. Chờ đến đây hết thảy toàn bộ biến mất đằng sau, nương theo lấy một trận răng rắc một tiếng, có ba cái trong thùng không trung rớt xuống. Tuy nói có chút hư hao, nhưng lại cũng không có bị phá hư năng lượng phá hư. Xuất hiện a, Isayoi cười cười, hạ xuống ba cái vật chứa, bên trong chứa Android số 16, số 17 cùng số 18. Không có suy nghĩ nhiều, Isayoi trực tiếp đem hắn mở ra. Bành một tiếng, ba cái vật chứa cái nắp trực tiếp lật lên. Ba người bình tĩnh từ trong đó ngồi dậy. Đứng dậy đằng sau, số 17 sắc mặt bình tĩnh nhìn chung quanh, tựa hồ có chút hồ nghi. Cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người Isayoi. Ngươi là ai? Là ngươi đem chúng ta thả ra à? Không sai, Isayoi nhẹ gật đầu. Lập tức kéo xuống tiểu địa đồ. Sau đó, một vòng ánh sáng màu tím lập tức bắt đầu lấp lóe. Đó là tấm thẻ màu tím. Đi vào thế giới Dragon Ball đằng sau, nhìn thấy tờ thứ nhất tấm thẻ màu tím, thuận phương hướng nhìn lại, đó là số 16 phương hướng. Tại số 16 trên thân A, đã như vậy mà nói, cái kia hẳn là xem như ân nhân của chúng ta đi. Số 17 giang tay ra, một mặt bình tĩnh nói, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Không nghĩ tới còn có thể lấy dạng này ý thức nhìn thấy mảnh này bầu trời a. Phía sau số 18 vẩy vẩy bên tai tóc dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà như vậy cái thời điểm, một bóng người trong nháy mắt hiện lên. Số 20 không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, mặt lộ hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Nghiên, sở nghiên cứu, bị làm hắn nhìn đều số 16, số 17 còn có số 18 thời điểm, sắc mặt càng là đại biến. Đáng chết, vì cái gì bọn hắn sẽ bị phóng xuất? Là ai làm? Số 20 lập tức thấy được Isayoi. Là hắn. Làm sao có thể? Hắn không phải là bị Vegeta cuốn lấy? Vì cái gì sẽ còn tại trước mặt của ta? Hắn sắc mặt khẩn trương. Số 17 cùng số 18 coi như xong. Nhưng là, cái kia cường đại không cách nào khống chế thất bại phẩm số 16 thế mà được thả ra. Đây quả thực là muốn hủy diệt thế giới tiết tấu. Isayoi không chút nào không quan tâm những chuyện đó. Bẻ bẻ cổ, bình tĩnh đi tới số 16 trước mặt. Số 16 sững sờ. Nhìn xem Isayoi, sắc mặt nghi hoặc. Một cái chớp mắt Isayoi đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp một quyền hướng phía số 16 đánh xuống. Số 16 biến sắc, đưa tay trực tiếp đem hắn ngăn lại. Sau đó bình tĩnh nhảy lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Tại sao muốn công kích ta? Số 16 hỏi. Không chỉ có như vậy, ngay cả số 17 cùng số 18 cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Isayoi vỗ vỗ trên người khói bụi. Không có gì, rảnh rỗi đến bị khùng mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không đem các ngươi phóng xuất. 16 nhảy lên một cái, lại lần nữa đánh xuống một quyền. Lần này, trực tiếp bị số 16 bắt lại. Thế nhưng là, tuy nói tiếp được một quyền này, thân thể của hắn cũng là trầm xuống. lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không có dò xét đến năng lượng, nhưng là cỗ lực lượng này, thế nào? Không có ý định phản kháng a. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Trở tay khẽ chụp, đem số 16 cánh tay áp chế lại. Lại lần nữa oanh ra một quyền. Mà lần này, số 16 sắc mặt ngưng tụ. Bị Aizayoi chế trụ cánh tay lập tức bay ra ngoài. Hướng tới trước mặt Aizayoi bộ mặt đánh tới. Bịch một tiếng, Aizayoi bị chính diện đánh bay. Rơi trên mặt đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Aizayoi xoa xoa, cười cười. Lực lượng rất mạnh a. Số 17 cùng số 18 hai người kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại là số 20. Một mặt hoảng sợ nhìn xem số 16. Là, vì cái gì, tại sao muốn đem số 16 phóng xuất a? Xong, thế giới này sẽ hủy diệt. Đó là thất bại tác. Vừa dứt lời, số 17 bỗng nhiên xuất hiện ở số 20 trước mặt. Một tay lấy hắn bắt lấy. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi muốn làm gì? Số 17, ta thế nhưng là ngươi người chế tác. Số 17 cười lạnh một tiếng. Người chế tác, ta cũng không muốn lại ngủ say. Số 16 thế nào? Nói, hắn là tại trước ngươi mô hình. Bất quá là thất bại phẩm. Không cách nào khống chế, bởi vì lực lượng quá mạnh. Sẽ hủy diệt thế giới. Ha ha, thất bại phẩm thì tính sao? Ta mới là mạnh nhất Android. Số 17 cười cười. Không thèm để ý chút nào. Phi thường tự tin, người sẽ bị hắn hủy hắn. Thế giới cũng sẽ bị hắn hủy. Người quá nhiều lời. Số 17 sắc mặt quyết tâm. Đột nhiên bóp, trực tiếp đem số 20 cổ cho bóp nát. Không đợi hắn kêu thảm. Một cước liền đem đầu của hắn đá xuống tới. Mà như vậy cái thời điểm, Piccolo bọn người chạy tới. Thấy cảnh này, đều là sững sờ. Cái kia số 20, bị hắn giết. Mọi người thấy số 17, có chút hồ nghi, mà khi bọn hắn nhìn thấy bên cạnh vật chứa, đồng thời phía trên tiêu chuẩn số thứ tự thời điểm, đều là biến sắc, đây cũng là Android, là trước kia số 20 nói số 17 cùng số 18. Số 17 căn bản không có phản ứng. Những người này, một cước đem số 20 thi thể đá bay, đi đến số 18 trước mặt, mở miệng nói, làm sao vậy? Cần phải đi giúp một cái số 16 a. Nói thế nào cũng là đồng loại. Dù sao đều là Android. Số 18 lại lắc đầu. Không cần. Số 16 nhìn qua mạnh phi thường. Chiến đấu thiên về một bên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.